hãy truy cập vào trang web tất đồng radio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyên Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần kết thúc của bộ truyện Xa Trung Ngãi, tác giả Lâm Chí Vĩnh. Trong quá trình nghe truyện, nếu như quý thính giả yêu mến truyện của Vĩnh thì đừng quên theo dõi và ủng hộ trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 7, cũng là tập kết thúc của Xa Trung Ngãi, Lâm Chí Vĩnh. Cậu Khôi đau đớn la hét thảm thiết. Cậu cảm nhận như có hàng ngàn mũi dao ghim thẳng vào người cùng một lúc. Chợt lúc này, bên tai cậu bắt đầu văng vẳng thì thầm những tiếng kêu hoang dại. Mau dừng lại đi tình khốn, mau kêu hắn ta dừng lại nhanh. Trong vô thức, cậu Khôi bật người dậy toan tấn công lão Kha, thì lão đã nhanh chóng ấn mạnh đầu cậu xuống giường. Cậu Khôi như trở thành một con thú hoang, vùng vẫy kịch liệt, cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người đang đứng trước mặt. Mau kêu nó dừng lại. Thật ngu, hồn và xác của mày đều sẽ tan biến mất đó. Không! Tiếng hét đột ngột vang lên cho dừng lại. Cơn đau cũng đột nhiên tan biến. Cậu Khôi ngồi bật dậy, thở gấp gáp. Như rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu thấy chưa? Gái đã ăn sâu vào máu của cậu rồi. Nó chưa biến mất hẳn đâu. Trong những trang giấy cậu đưa có đề cập tới một chuyện. Dung dĩ Xà Trùng Ngãi không có cách tiêu diệt tận gốc, trừ khi lấy được trái tim của người luyện ngải. Tôi tạm thời chỉ là đang che mắt con rắn trong bụng cậu thôi. Mọi chuyện là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Nghĩa là cậu đã bị bỏ ngải. Trong thời gian qua, thứ điều khiển tâm trí khiến cho cậu có những hành động kỳ lạ chính là con rắn tử xà, có chứa linh hồn của kẻ đã luyện ngải đang ẩn náu trong cơ thể cậu. Và tạm thời ta chỉ có thể che mắt để nó không thể sai khiến cậu được nữa. Cũng không biết biện pháp này sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng có lẽ vẫn đủ dùng cho tới khi đến được bản Ngọc Am. Bây giờ thì cậu Khôi đã hiểu ra mọi chuyện. Đoạn đối thoại của Hương và một người đàn ông lạ là do con tử xà ấy dựng lên ảo giác trong đầu cậu Khôi. Hóa ra ngải đã ở trong người cậu từ rất lâu rồi. Nó tựa như không khí, không màu, không mùi, không vị, không một dấu vết. Thông thường người bị dính ngải sẽ gặp phải ác mộng, nhưng cậu Khôi có lẽ là trường hợp đặc biệt. Kẻ đứng đằng sau đang muốn lợi dụng cậu để dẫn Hương đến bản Ngọc Am. Điều đó đồng nghĩa với việc âm thanh khi đó cậu nghe là giả, và thứ khiến cho cậu đẩy Hương xuống sông chính là nó. Đây là một kế hoạch được toan tính đầy công phu, đến mức khiến cho cậu chẳng thể nào ngờ tới. Trời vẫn còn chưa sáng, lão Kha đã gấp rút kêu cậu Khôi thu xếp đồ đạc, mau chóng lên đường. Trước khi đi, lão Kha lấy lọ đựng nước được gọi là ngải vừa được luyện khi nãy ra, rồi khẽ bảo: Chắc cậu cũng đã biết, thời gian này đến bản Ngọc Am là vô cùng khó khăn. Ngoài trừ cách ngậm Ngọc Am tẩm máu, còn một cách nữa, đó là dùng ngải hộ thân. Thứ tôi vừa luyện được khi nãy, chỉ cần uống vào một ngụm thì lũ ma quỷ sẽ không phát hiện ra được. Là cậu uống đi. Lão nói rồi ngửa cổ ra uống một hơi, sau đó đưa qua cho cậu Khôi. Cậu có chút chần chừ, nhưng nghĩ tới việc cứu Hương đã quá cấp bách, đành làm liều mà uống đại. Thứ nước này có vị vô cùng đắng chát và hậu vị rất cay, nhưng thà là uống một lần là xong, còn hơn ngậm miếng ngọc am toàn mùi tử khí kia. Chuẩn bị xong tất cả, cả hai nhanh chóng xuống thuyền chèo đi. Lão Kha biết rõ đây là chuyến đi thập tử nhất sinh, nhưng lão không hề nao núng, bởi vì chuyến đi này không chỉ là để cứu người, mà là còn thực hiện tâm nguyện của người thầy đã mất của lão. Con đường đến ngọn núi hiểm trở, nơi bản làng ấy tọa lạc, chính cậu Khôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Đoạn đường rất xa, phải xuôi dọc theo con sông, xuyên qua nhiều cánh rừng và những con dốc cao. Nhẩm ra thì chỉ còn gần 3 ngày nữa là đến Tử Nguyệt, cho nên bọn họ buộc phải đến đó càng sớm càng tốt. Suốt chặng đường, cậu Khôi lo lắng cho Hương, đến nỗi ăn ngủ không yên. Cậu cứ luôn trăn trở thắc mắc là vì sao lại là Hương mà không phải là người khác được chọn. Mẹ của Hương đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra nông nổi như thế? Tất cả mọi sự trùng hợp đều chứa một ẩn ý riêng mà cậu không tài nào giải đáp được. Chuyến quay về chậm hơn lúc cậu Khôi đi một mình, bởi vì lão Kha tuổi cao sức yếu nên phải dừng chân nghỉ nhiều lần. Cũng phải mất hơn 2 ngày, hai người mới đến được con đường mòn dẫn lên bản. Khi cả hai đến nơi, trời cũng đã tối mù. Cũng như lần trước, cậu Khôi bị đám ma quỷ và thú rừng làm cho sởn gai ốc. Chúng xuất hiện rất nhiều và không ngừng nhe nanh múa vuốt đầy hung tợn. Lọ nước lúc nãy lão Kha đưa cho cậu Khôi uống thật sự có hiệu nghiệm. Lũ oan hồn quỷ quái vất vưởng dọc đường kia gần như không nhận thấy sự hiện diện của bọn họ. Đi lướt ngang qua bọn chúng, cậu Khôi cố gắng tìm kiếm mẹ của Hương, nhưng chẳng thấy bà đâu cả. Cả hai tiếp tục chặn đường, nhiệt độ càng ngày càng hạ xuống, cái rét cắt da cắt thịt bao trùm lên khắp nơi. Đang là mùa hạ, nhưng không khí ẩm thấp và âm u lạnh lẽo đến lạ kỳ. Vậy là cuối cùng sau chuyến đi gần 3 ngày, bọn họ đã đứng trước cánh cổng của bản Ngọc Am. Nhìn lên bầu trời, ánh trăng vàng vọt đang chiếu rọi khắp mọi nơi. Có lẽ bọn họ vẫn đến kịp lúc. Cậu Khôi bất giác nghe rõ mồn một tiếng trống, tiếng kèn, tiếng tù và, hòa lẫn trong đó là tiếng niệm chú của già trẻ lớn bé người dân trong bản. Cậu không kìm nén được sự lo lắng mà xông thẳng vào bên trong. Lão Kha cố giữ tay cậu lại, nhưng cậu đã nhanh chóng vụt chạy mất. Thấy thế lão chỉ còn biết bất lực mà đuổi theo. Cổ họng cậu Khôi khô khốc, nỗi lo lắng trong cơn nóng giận lúc này sôi sục bên trong người. Cậu nhanh chóng chạy đến trung tâm của bản, nơi cây ngọc am cổ thụ đang được thắp sáng phía xa kia. Vừa đến nơi, cảnh tượng hải hùng trước mắt khiến cho cậu Khôi và cả lão Kha đều bị đứng hình. Xung quanh cây ngọc am to lớn ấy là một vòng tròn lửa đang bùng cháy rừng rực. Đứng hai bên là những người đàn ông đánh trống và thổi tù và, nhưng tuyệt nhiên bọn họ đều không mở mắt. Đặc biệt, một cảnh tượng khiến cho cậu Khôi vô cùng kinh sợ, đó chính là Hương đang bị đóng đinh ghim vào thân cây ngọc am khổng lồ đó. Hương! Các người thả cô ấy ra mau! Cậu Khôi gào thét trong tuyệt vọng. Đám người xung quanh dường như chẳng hề nghe thấy. Họ cứ nắm tay nhau thành một vòng tròn rộng lớn xung quanh gốc cây. Những ngọn đuốc đều được cắm dưới chân của mỗi người. Bọn họ đều nhắm mắt lại, cùng nhau đọc một bài chú vô cùng kỳ lạ. Cậu Khôi chạy đến lay bọn họ, nhưng chẳng có ai có phản ứng gì cả, giống như họ đều mất đi thần thức vậy. Vẫn cứ nhắm chặt mắt, liên tục lẩm bẩm bài chú kia. Cậu Khôi tức giận điên cuồng, nhưng dù cậu có làm gì thì cũng không suy xuyển được tình hình. Chợt cậu cảm nhận được có một bàn tay đang níu lấy mình. Cậu đảo mắt sang hướng đó, là A Phú. Anh ta ra dấu hiệu gì đó rồi rời khỏi vòng tròn. Dường như bọn họ không ai nhận ra sự thiếu vắng này. Cậu Khôi và lão Kha theo A Phú nấp qua một bên. Lúc này trong không khí âm u rùng rợn đó, một tiếng vỗ tay vang vọng từ hư vô truyền đến. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, hòa với ánh trăng mang màu đỏ thẫm phía trên đầu, tạo nên khung cảnh hỗn loạn đến man dại. Bà ta đã xuất hiện, kẻ đứng phía sau, bà Mo Lệnh. Đã đến lúc để màn kịch này hạ màn rồi. Bà ta nhếch miệng cười đắc ý. Cậu Khôi không kìm được nỗi tức giận, toan nhào tới chỗ bà ta. Lão Kha nhanh chóng nắm lấy cổ áo của cậu mà ngăn lại. Lão gấp gáp thì thầm vào tai cậu: cẩn thận đi, sức của cậu không đủ tầm để đấu với con quỷ đó đâu. Đừng quên là trong người cậu vẫn còn chướng ngại của nó đó. Nói xong, Lão Kha yêu cầu cậu Khôi lùi ra đằng sau, còn mình thì đứng đối diện với bà Mô Lệnh. Đôi mắt đanh thép nhìn bà ta, gằn giọng nói: bà là người bày ra tất cả những chuyện này sao? Ta cũng chỉ vì mạng sống của dân bản thôi. Bà có biết bà làm như vậy sẽ khiến cho ngải tiếp tục hoành hành hay không? Bà ta cầm cây gậy chống xuống đất, miệng vẫn nghênh ngang tỏ vẻ đắc thắng. Tao biết. Nhưng từ hơn 90 năm trước, thầy tao đã dặn là phải tiếp tục duy trì loại ngải này. Nếu không, thần linh sẽ quở phạt, dịch bệnh sẽ quay lại giết chúng tao, diệt hết bản ngọc am này. Muốn sống phải nhờ quỷ, phải lập giao kèo với y súa. Bà bị điên rồi. Tất cả những chuyện bà làm đều là thừa thãi. Bà đang tiếp tay cho quỷ đó, bà có biết hay không? Để cứu người mà lại hại người, bà không thấy những điều đó là cuồng tín và quá tàn ác hay sao? Bà Mo cười lên khằng khặc, đôi mắt đầy giả tâm và cố chấp. Mày biết gì mà nói. Tuy y súa là quỷ, nhưng đối với chúng tao, nó là thần linh. Chỉ cần làm theo đúng những gì lời nó nói, chúng tao sẽ không bị trời trách phạt nữa. Nên tao phải lập buổi hiến tế ngày hôm nay. Xác của con nhỏ này tao sẽ dùng để nuôi ngải. Chúng mày khôn hồn thì tránh qua một bên, đừng có phá đám. Bà Mo nói xong thì tiến về phía chiếc bàn lễ tế. Trên bàn là một con quạ vẫn còn đang sống. Bà ta bình thản dùng dao rạch nát bụng con quạ ra, như chưa hề nghe thấy những gì Lão Kha nói. Lão Kha cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Lão chạy về phía đó, dùng một lá bùa ném thẳng vào chỗ bàn lễ. Một tay bắt ấn, miệng lầm rầm niệm chú. Một tiếng nổ vang lên. Bà Mo giật mình, quay sang thì thấy Lão Kha đang đứng phía sau lưng bà ta từ bao giờ. Đã đến lúc bà phải dừng cái việc tà đạo này lại rồi. Rốt cuộc bà muốn bao nhiêu người vô tội phải ra đi nữa vì cái sự ngu xuẩn của bà? Bà ta im lặng không nói gì. Lão Kha bất giác kỳ lạ. Bỗng từ đằng sau lưng lão, một đàn quạ bắt đầu nhào đến, như hung hăng muốn mổ rỉa ăn thịt lão ta. Bọn quạ đến quá bất ngờ, khiến cho Lão Kha không kịp trở tay. Lão vội tung hai lá bùa vào chúng. Long quạ bị bùa ném trúng, bừng lên bốc cháy dữ dội. Nhưng số lượng chúng quá đông, phải lên đến cả trăm con, nên không thể tiêu diệt chúng trong một lần được. Bà Mô Lệnh lợi dụng lúc Lão Kha đang lơ là, liền dùng bàn tay của mình đặt lên lưng lão. Bà ta há to miệng ra, như đang nuốt cái gì đó. Lão Kha lúc này mới nhận ra sự lạ đang diễn ra trong cơ thể mình. Bà Mo Lệnh ở phía sau đang thực hiện thuật bắt hồn lão. Lão nhanh chóng hất tay bà Mo, rồi chạy khỏi chỗ bà ta đang đứng. Lũ quạ thấy lão tháo chạy thì đuổi theo ráo riết. Lão Kha lấy từ trong túi ra một cây kiếm được dán đầy bùa chú, chém tới tấp vào lũ quạ. Những nhát chém ấy bổ tới đâu là chúng chết rơi rụng lợp đợp xuống đất tới đó. Đám dân bản xung quanh vẫn cứ đứng bất động, miệng vẫn lẩm bẩm những câu chú vô hồn đáng sợ kia. Bà Mo Lệnh có lẽ đã nhận ra được điều gì. Bà ta nhếch mép. Thì ra mày dùng ngải hộ thần. Hồn mày tao không thể hút cũng là dễ hiểu. Nhưng không sao, đất ở đây đều được bao quanh bởi tà khí của tao rồi. Chơi đùa với đám các ngươi một chút chắc cũng chẳng mất nhiều thời gian đâu. Bà Mo liếc mắt nhìn họ, rồi lầm rầm đọc cái gì đó trong miệng. Lũ quạ lại tiếp tục từ bốn phương tám hướng mà kéo tới. số lượng bù lại bằng với ban đầu. Lão Kha chật vật chém đông chém tay, lại còn phải bảo vệ cho cậu Khôi sau lưng đến mở cả hơi tai. Qua một lúc, thấy cứ chém như vậy cũng không hiệu quả, lão bèn đưa thanh kiếm cho cậu Khôi, bảo cậu thay mình tạm thời chống đỡ. Lão lui cui vừa tránh những cú mổ của lũ quạ, vừa lục trong túi vải đeo bên mình ra lọ nước ngải hộ thân và một cái lọ khác màu đen. Lão nhanh chóng đổ thứ nước bên trong cái lọ màu đen xuống đất. Một thứ mùi tanh tưởi bắt đầu bốc lên nồng nặc. Lão vẽ lên chỗ đó một trận pháp nhìn rất là lạ mắt. Xong xuôi, lão bắt ấn điểm một chỉ vào. Ngay lập tức, một ngọn lửa bùng cháy lên trận đồ đó. Mau lùi ra xa nhanh! Cậu Khôi lập tức làm theo, nhanh chóng vừa đánh thủ vừa lùi dần ra khỏi khu vực đó. Lão Kha quăng cái lọ màu đen đã rỗng vào đám quạ, bản thân cũng dùng hết tốc lực mà chạy khỏi đó. Đám quạ muốn đuổi theo hai người, nhưng một lực cực mạnh hút chúng vào bên trong vùng không gian của trận pháp. Con nào bị hút vào là bốc cháy lên dữ dội. Bà Mo Lệnh nhìn thấy thế thì há hốc mồm kinh ngạc. Ngọn lửa màu xanh của trận pháp đã nuốt chửng hết tất cả những con quạ quỷ của bà ta. Chúng bây giờ chỉ còn là nắm xương trắng dưới mặt đất. Cậu Khôi bước lùi nên ngã huỵch xuống đất. Cậu không tin được cảnh tượng trước mắt mình. Bỗng tay phải của cậu cảm nhận được một thứ gì đó nhăm nhắm. Cậu nhìn xuống dưới, từ bên trong tay nải của cậu rớt ra một thanh kiếm. Cậu sực nhớ ra, đó là thanh kiếm đồng đen cậu lấy được trong cái hang ở dưới hồ ma. Tận dụng lúc bà Mo còn đang bất ngờ đứng nhìn, cậu nhanh chóng đứng lên, cầm chắc thanh kiếm, lao đến chỗ bà ta. Chưa đâu! Lão Kha hét lên ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Nhát kiếm của cậu Khôi đã bị cây gậy của bà Mo đánh bạc đi. Bà ta quay lại nhìn cậu Khôi, cho cười lên một tràng mang rợ. Cỡ mày mà cũng muốn đánh lén tao sao? Đúng là không biết lượng sức. Nhưng mà mày cũng khá đó, có thể lấy được thanh kiếm ấy. Nó vốn là bảo vật của thầy tao, đã bị con Mỹ đánh cắp và đem giấu. Tao đã phải giết nó trước khi kịp tra ra thanh kiếm ở đâu. Nhưng không sao, đợi khi tao thực hiện xong buổi lễ tế ngải thì nó cũng sẽ về tay tao mà thôi. Cậu Khôi hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chĩa về phía bà Mo, đanh thép trả lời. Bà đừng có mơ, tôi sẽ không để cho bà hại hướng đâu. Bà sẽ không thể nào thực hiện được cái nghi lễ tạ ma tàng ác đó. Dựa vào hai đứa mày mà đòi ngăn cản tao sao? Bà Mo gằn lên tức giận, đôi mắt vằn vện lên những đường gân máu đang dần chuyển sang màu đen. Bà ta giơ hai tay lên trời, miệng lầm rầm đọc chú. Âm phong nổi lên cuồng nộ, thổi tung mái tóc bạc trắng già nua của bà. Áng mây trên đầu mọi người tản dần đi, để lộ vầng trăng to tròn sáng vằng vặc. Cậu Khôi và Lão Kha đều bất giác chột dạ. Quyệt thực đã sắp cận kề, chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa thôi, buổi hiến tế của bà ta sẽ được thực hiện. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Từ dưới mặt đất, đám rễ cây trồi lên như những cái xúc tu. Chúng bò đến tóm lấy và trói chặt tất cả dân bản lên trên những cành và thân của cây ngọc am. Đám người kia vẫn nhắm chặt mắt, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu Khôi cũng không thoát được, cậu bị chúng quấn lấy, treo lơ lửng giữa không trung. Bà Mo lúc này ngừng đọc chúng, đưa mắt nhìn cậu Khôi đầy giễu cợt. Mộc mộc thổ thổ, quả thực chừng ấy năm tao luyện mộc thuật không uổng công mà. Chờ bà quay sang nhìn Lão Kha, lão tuy tránh né được đám rễ cây nhưng nhìn cũng chật vật và có phần đuối sức. Bà Mo đi như bay là lạ trên mặt đất, tiến đến chỗ của lão, một tay nhấc bổng lão lên, một tay bóp miệng lão cho há ra, đổ vào đó một lọ nước rồi cười lên khằng khặc. Ngải hộ thần của mày cũng chỉ đến vậy thôi sao? Thế thì tao sẽ cho mày xem xà trùng ngải của tao có uy lực như thế nào. Lão Kha cảm nhận được trong cơ thể mình lúc này có thứ gì đó giống như những con trùng đang bò lúc nhúc cựa quậy. Chúng lan ra khắp nơi rồi thi nhau gặm cắn nội tạng và cơ thịt của lão. Bà Mo thả tay, lão Kha rớt xuống đất nằm quằn quại vì cả người lúc này đang vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Bà Mo nhìn lão như vậy thì tạm thời yên tâm vì lão không đủ sức để phá đám nữa. Nhưng bà ta vui mừng chưa được bao lâu thì bất thình lình từ phía sau lưng bà ta, hàng loạt những thân ảnh mờ ảo dần dần hiện ra. Chúng vươn những cánh tay đen xì tới như muốn túm lấy bà Mo. Bà ta quay phắt người lại và lùi ra sau kinh ngạc. Không hiểu vì sao những linh hồn này lại có thể xuất hiện ở đây. Rõ ràng bà ta đã phong ấn chúng rất kỹ rồi mà. Từ đằng sau những oan hồn hung tợn ấy, một bóng người từ từ bước ra, cất giọng nói đầy dũng mãnh. Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ. Những lá bùa trên các cây ngọc am đều bị tôi gỡ xuống hết rồi. Người ấy chính là A Phú. Anh đã lợi dụng lúc bà Mo bận đối phó với cậu Khôi và lão Kha, nhanh chóng chạy đến cánh rừng ngọc am, nơi một tán người chết ở trong bản. Tháo hết những lá bùa bà ta dán trên đó, thả đi những linh hồn bị bà ta giam nhốt, góp phần ngăn chặn không để cho buổi lễ tế ngải được diễn ra. Mo lệnh nhìn A Phú trừng mắt, miệng lắp bắp: "A Phú, sao mày không bị thôi miên? Mày vừa làm cái gì vậy? Mày có biết là nếu ngăn tao lại thì không chỉ tao mà cả mày và cha mày đều phải chết hay không?" "Tôi chỉ giả vờ chứ không uống lọ nước ngải mà bà đưa cho, giống như những người dân bản đâu. Tôi biết mình và người thân sẽ bị ngải hành, nhưng đó là sai lầm của tổ tiên chúng ta. Không thể gì để cứu một người mà lại hy sinh giết hại một người khác một cách tàn ác như vậy được. Mỗi sai lầm hãy kết thúc ở đây thôi. Bản chúng ta chết hết, sẽ không còn thứ gọi là xạ trùng ngải nữa. Không còn ai phải hy sinh cho chúng ta nữa." Bà Mo đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn, chỉ tay vào mặt A Phú: "Thằng chó chết, mày biết mày vừa làm cái gì hay không? Mẹ mày chỉ vì giúp cái lũ này mà bị trừng phạt đó. Đừng phật lòng con quỷ y xúa, rồi mày sẽ nhận hậu quả như cách con mẹ mày phải chuốc lấy thôi." "Bà đừng gạt người nữa. Cái chết của mẹ tôi là do chính bà gây ra." "Cái gì? Cái chết của con Mỹ không phải do tao làm, mà đó chính là cái nghiệp mà nó phải trả. Mày không tin lời tao sao?" Bà Mo lúc này bị những oan hồn kia túm lấy. Chúng thi nhau cào cấu, túm tóc bà ta mà hành hạ. Lát sau bà ta quằn quại dưới đất, cố với tay lấy một cái lọ nhỏ vừa rơi ra khỏi người, đang nằm lăn lông lóc trước mặt. Đám oan hồn càng ngày càng điên dại, chúng gào thét đến nỗi âm phong nổi lên rào rào. Bà Mo bị cào đến độ đau như xé da xé thịt. Bà ta cố sức một tay cầm lá bùa, tay còn lại cầm cái lọ, đổ thẳng xuống đỉnh đầu của mình. Nước trong lọ lập tức chảy xuống khắp cơ thể của bà Mo. Chợt mọi thứ dừng lại. Những cánh tay kia dần rút ra đằng sau, rồi biến mất lên những ngọn cây ngọc am sau lưng bà Mo. Bà ta liếc nhìn chằm chằm vào bọn họ, đôi mắt đầy tức giận: "Mày dám để oan hồn của những kẻ đó làm hại tao? Mày giỏi lắm thằng A Phú." Bà Mo nói xong phất tay một cái, lập tức từ dưới đất trồi lên một đám rễ cây, trói nghiến A Phú lại, cho quăng cậu ta đến gần chỗ cậu Khôi đang bị treo lơ lửng. Lão Kha lúc này đang ở trong tư thế ngồi thiền, tay bắt ấn, miệng đọc chú lầm rầm, cơ mặt méo mó, chứng tỏ lão đang cố chống chọi với con ngải vừa bị bà Mo thả vào bên trong người mình. Cả bản ngọc am chìm trong im lặng u tịch. Giờ đây không còn một kẻ nào có thể ngăn cản bà ta được nữa. Bà Mo cười lên thỏa mãn, vừa định đi tới tế đàn để tiếp tục chuẩn bị cho giờ lễ tế thì đột nhiên không gian yên ắng vang lên một tiếng phọc thật to. Một dòng máu từ ngực bà Mo phun ra, nhuộm đỏ cả đàn tế. Cánh tay bà Mo buông lỏng dần, hơi thở càng ngày càng trở nên khó khăn. Bà ta chậm chậm quay đầu ra đằng sau. Người mà bà ta nhìn thấy chính là Hương, với hai bàn tay đầy máu, đang trung trung cầm thanh kiếm đồng đen nhọn hoắt, thứ vừa mới xuyên cho bà ta một nhát xuyên tim. Mày làm cách nào mà có thể thoát ra được? Bà Mo trợn trừng mắt, cả khuôn miệng như bị tê cứng lại. Mái tóc bạc trắng bây giờ đây đã nhúm đầy máu tươi của bà ta, làm cho Hương vô cùng run rẩy. Cô bất giác kỳ chặt thanh kiếm Hương. Trên cánh tay của Hương là những mảnh da bị xé toạc nham nhở. Bà Mo giật lên mấy cái, miệng phun ra máu tươi rồi liệm hẳn đi. Bà ta đã chết một cách tức tưởi. Lão Kha nằm dưới đất nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Vậy là cuối cùng lời hứa của lão với sư phụ mình đã được thực hiện. Đám rễ cây trói cậu Khôi, A Phú và người dân bản không còn ai điều khiển. Phút chốc héo úa rồi tàn lụi, tan biến thành tro bụi. Tất cả mọi người rơi xuống đất. May mà khoảng cách không quá cao, nên họ chỉ bị trầy xước từ bên ngoài, chứ không bị thương tích gì nặng cả. Cậu Khôi mặc kệ đau đớn, bò đến chỗ xác của bà Mô Lệnh. Bên cạnh bà ta là Hương đang ngồi thất thần mà thở hổn hển. Cậu ôm choàng lấy cô mà bật khóc nức nở. Nhìn Hương vẫn còn sống, cậu Khôi không kìm được những giọt nước mắt. Sao em có thể thoát ra được khỏi cái cây đó vậy? Hương mới run run kể lại những chuyện vừa mới xảy ra. Tất cả là nhờ có cụ Kha. Em bị bà ta ép uống một lọ nước, sau đó bất tỉnh. Cho bà ta đóng đinh vào da thịt để treo em lên. Trong cơn mê man, tự nhiên em cảm nhận có một thứ chất lỏng chạm vào da thịt mình. Và rồi một lúc sau em lờ mờ tỉnh dậy. Người vừa đổ vào em lọ nước kia chính là cụ Kha đó. Lúc đó bà Mo đang bị đám hồn ma kia bu lấy. Em cảm nhận rõ ràng từng cơn đau đớn từ những cái mảnh đinh nhọn hoắt cứ cứa sâu vào người. Em vùng vẫy, nhưng mà những cái đinh đóng rất là chắc. Em đành cố tự xé toạc da thịt mình để có thể thoát ra được. Nhìn xuống hai cánh tay da thịt rách nứt, máu chảy ra đầm đìa của Hương, cậu Khôi xót xa ôm cô vào lòng. Để cho hai người một chút không gian riêng, sau đó A Phú đi đến đắp lá thuốc cầm máu và băng bó cho Hương. Cô lúc này mặt đã tái nhợt đi. Lão Kha thở vào nhẹ nhõm, nhìn xuống phía dưới cánh tay của mình. Chợt lão sởn gai ốc lên, một dự cảm chẳng lành chạy dọc trong người. Mọi chuyện chưa thực sự kết thúc. Lão khi này mới hiểu được một chuyện. Người đàn bà trước mắt không phải chủ nhân thực sự của con tử xà mà bà ta đã đưa vào người lão. Vậy chính xác ai mới là kẻ chủ mưu mọi chuyện? Một cảm giác trùng trợn bao trùm lấy không gian tĩnh lặng lúc bấy giờ. Gió cũng đã dừng lại, tiếng lá cây xào xạc chợt tắt đi. Một tràng vỗ tay và tiếng bước chân phát ra từ phía sau một cây ngọc am cách đó không xa, thu hút sự chú ý của bốn người bọn họ. Dưới vầng trăng sáng vằng vặc, soi rõ bóng của một người bước ra khỏi chỗ đó. Hắn vừa đi vừa hít sáo, điệu bộ thông thả hả hê vô cùng. Bố, tại sao bố lại đó? A Phú bất giác lên tiếng. Người trước mặt bọn họ chính là ông Xin trưởng bản. Ông nhếch mép cười, nụ cười còn cợt nhã hơn bà Mô Lệnh khi nãy. Tao không phải bố mày. Tao không có bất kỳ dính dáng gì đến lũ khốn ở bản Ngọc Am này cả. Cậu Khôi hoang mang nhìn ông ta. Chốt cuộc mọi chuyện là sao? Ông lại, chúng tôi đã giúp chân bản thoát khỏi bà Mo rồi. Ông Xịn bước từng bước đến cái xác của bà Mo Lệnh. Bốn người bọn họ bất giác lùi ra đằng sau đề phòng. Ông ta cúi người xuống, đưa tay lật đầu bà Mo sang một bên. Ngắm nghía hồi lâu, ông phun một bãi nước bọt vào mặt mụ ta, rồi đứng lên nhìn về phía đám người cậu Khôi. Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lão Kha lúc này mới thất thần lên tiếng. Bà Mo Lệnh không phải là kẻ đứng sau mọi chuyện. Lúc mà bà ta chết trước mặt chúng ta, ngải trong người ta đây vẫn chưa được giải. Có nghĩa là bà ta không phải là kẻ luyện ngải. Ông Xin cười phá lên đắc ý. Sau khi cảm thấy đã đủ phấn khích, ông ta nghiêng khuôn mặt háo thắng của mình, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chính xác, chính xác rồi. Bà Mô Lệnh chỉ là đơn giản một cái cuồng tính bị ta lợi dụng mà thôi. Mụ cuồng tính đến mức chỉ cần tao nói gạt mấy câu đơn giản, mụ đã tin rầm rắp. Lão già này xem ra cũng thông minh, nhưng mà bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Còn thằng A Phú, mày lại giống con mẹ của mày rồi. Nhưng mà mày may mắn hơn ả khi chưa bị tàu giết. A Phú nhìn vào người đàn ông trước mặt, không kìm được cơn thịnh nộ. Anh chạy đến chỗ ông ta, vung tay tấn công. Sao ông dám làm như vậy với mẹ tôi? A Phú vừa vung tay lên thì bất chợt một lực thật mạnh đè chặt anh xuống đất. Ông Xịn bước đến dùng chân đạp thật mạnh lên đầu anh, rồi cười lên khanh khách. Biết vậy, tao đã để mày dính ngải giống lũ chúng nó luôn cho rồi. Cái xác này chỉ là tao mượn tạm, chứ thật ra bố mày đã chết từ lâu rồi. Chỉ vì mày sẽ là cái xác tiếp theo mà tao muốn mượn, nên tao không muốn làm tổn hại tới mày thôi. 18 năm trước, khi mà cặp vợ chồng đó lên bản này, Á Mỹ mẹ mày đã giúp đỡ chúng nó. Tao lúc đó đã quá chủ quan, vì chẳng thể ngờ rằng bằng một cách thần kỳ nào đó, Á có thể tìm ra được tất cả mọi thông tin. Từ lịch sử, nguyên nhân và kẻ đứng sau chuyện này cũng chính là tao. Á Mỹ là người có khả năng tiên tri, tao cũng cảm nhận được. Nhưng do chưa bao giờ chứng kiến, nên tao cũng không chắc chắn với suy nghĩ của mình. Phải đến gần những ngày sát ngày tử nguyệt, tao mới phát hiện ra Á đã lên kế hoạch giúp đỡ bọn họ. Tao chỉ còn cách giết Á thôi, sau đó thu gom tất cả những manh mối Á đang cầm trên tay. Nhưng mà thật sự tao cũng chẳng nghĩ đến việc những bằng chứng đó chỉ là thứ tung hỏa mù để mà lừa ta. Ông Xin càng nói càng gia tăng lực xuống chân hơn. A Phú lúc này dường như sắp bị đạp cho lún xuống nền đất. Anh đau đớn vô cùng, nước mắt ứa ra giàn giụa. Nỗi đau thể xác không bì được với nỗi đau đớn căm hờn trong lòng. A Phú vùng lên muốn phản kháng nhưng không thể nhúc nhích được. Hắn ta thật sự quá mạnh. Đám người cậu Khôi lúc này đứng một bên cũng cảm thấy hoang mang và bất an. Gã kia toát ra một sự kỳ dị và uy áp, khiến cho họ hiểu mình không thể là đối thủ của hắn được. Nếu người muốn biết thì ta cũng chẳng cần giấu làm cái gì. Chỉ cần ta điều khiển ngải đó thì các ngươi sẽ đau đớn quằn quại cho đến chết thôi. Hoặc ta sẽ cho lũ rắn thức dậy, cắn nát phần nội tạng bên trong người cũng được. Xung quanh ông ta phát ra một luồng tà khí khủng khiếp, như muốn nuốt chửng cả màn đêm. Cả bốn người cậu Khôi càng lúc càng cảm thấy kinh sợ, bởi vì cảm giác khi ở gần ông Xịn còn trợn người hơn khi đứng cạnh bà Mo Lệnh. Ông ta quay người đi về phía chiếc bàn tế lễ, ẩn sâu trong đôi mắt như đang có thứ gì đó đè nén bên trong. Các người đã biết, nhưng chỉ biết được một phần câu chuyện của 90 năm về trước mà thôi. Lúc đó bản Ngọc Am thực sự đã xảy ra một trận dịch khủng khiếp. Hàng loạt người dân bị phát ban khắp cơ thể rồi đóng thành ghẻ, vô cùng kinh dị. Từ một ngôi làng có nhân khẩu đến gần 500, thoáng chốc đã bị căn bệnh đó nuốt chửng hơn một nửa. Khi đó gã thầy mo của bạn, tên khốn A Sử, đã nghĩ ra cách cứu lấy mọi người. Và cũng chính hắn ta là kẻ đã gây ra cái chết của cô gái đáng thương đó. Gã nhìn khắp lượt dân bản với ánh mắt ngậm ngùi pha lẫn tiếc nuối. Đoạn quay về vẻ lạnh lùng mà nói tiếp: lão ta là người có uy quyền nhất trong làng, nên những điều mà gã nói tất cả đều nghe theo răm rắp. Lão nói cần phải có một người đàn bà đang có thai để luyện bạch đại ngải, cứu dân bản khỏi căn bệnh quái ác kia. Khi đó trong bản có 7 người đàn bà đang mang thai, trong đó có nàng Y Súa. Tất thải chồng của những thai phụ đó đã phải chơi một trò chơi gọi là bốc thăm. Nếu như ai bốc trúng sợi dây đỏ thì vợ của người đó phải chịu làm vật chủ cho ngải. Và người rút trúng sợi dây đỏ đó là một người tên là Báo Mỹ, chồng của Y Súa. Chuyện này y hệt như giấc mơ mà cậu Khô đã từng thấy. Cậu Ngọc ngừng hỏi: Ê, đó chẳng phải là thỏa thuận của các người rồi sao? Vì số ông ta xui nên mới khiến cho vợ ông ta chết. Tại sao ông ta lại đi trả thù người trong bản? Cậu Khô chưa kịp nói dứt câu, ông Xịn đã tức giận đập bàn một cái. Đôi mắt hắn vặn lên những tia máu, trông vô cùng thù hận. Nếu chỉ đơn giản là như vậy, tại sao tao lại phải thực hiện ngày hiến tế tận 5 lần như thế này? Chuyện đằng sau nó còn khủng khiếp hơn cả mày nghĩ nhiều. Miệng tên A Sử nói chơi trò chơi bốc thăm ngẫu nhiên, nhưng thật ra lão ta đã ngấm sẵn từ trước. Bởi vì chỉ có mình nàng Y Súa là sinh vào ngày nguyệt thực, mang bát tự thuần âm. Vì thế lão ta nói dối để được bắt nàng ấy một cách đường đường chính chính. Ngay cả anh Báo Mỹ cũng không biết được chuyện đó. Tên A Sử không chờ cho Y Súa đến ngày sinh nở. Chỉ mới 7 tháng, cả đã lấy đứa bé ra khỏi bụng nàng và sau đó chôn sống nó. Đối với Y Súa thì điều đó còn tàn ác gấp mỗi lần cái chết. Nàng trong đêm nguyệt thực hôm đó bị mổ bụng lấy đi đứa con, sau đó bị lột sạch quần áo đặt nằm trên bàn đá để cho A Sử nhét ngải vào bên trong người mình. Cảnh tượng đó thực sự vô cùng kinh khủng. Suốt 49 ngày sau đó, nàng bị nhốt và đối xử không khác gì súc vật. Khi ngải bạch đại đã luyện thành, lão ta lấy nó ra thì Y Súa lúc đó chỉ còn lại là một cái xác không hồn. A Sử kia thực sự là ác quỷ. Chỉ có ác quỷ mới suy nghĩ ích kỷ và tàn độc như vậy. Gã siết chặt lòng bàn tay của mình để thể hiện sự tức giận đến cùng cực. Hóa ra phía sau những chuyện này là một bức màn đầy bi kịch và kinh dị đến như thế. Và đây chính là lý do khiến cho gã ta phải hành động một cách tàn nhẫn với đám người bản làng này sao? Nước mắt đọng lên hai khóe mi của người đàn ông trong thân xác ông Xìn trưởng bản. Dường như ông ta không muốn nhắc đến chuyện này cho lắm. Cũng phải thôi, quá khứ đau khổ như thế, ai đủ dũng khí mà nhắc lại. Nhưng giống như lâu rồi không có người để tâm sự, ông ta đi quanh bàn tế, sau đó nhìn xoáy vào Hương đang đứng nép sau lưng cậu Khôi, mà tiếp tục cất tiếng. Chúng mày có biết vì sao mà con nhỏ này và kể cả mẹ của nó đều bị tao bắt đi làm vật chủ cho ngải hay không? Trong quá trình đi tìm vật chủ thứ hai của anh Báo Mỹ và tao vô cùng khó khăn. Đó là cần phải có một người phụ nữ đang mang thai, sinh vào ngày nguyệt thực, có bát tự thuần âm, giống y hệt như nàng Y Súa. Cũng may khi đó hai chúng tao đang nghỉ chân tại một nhà trọ thì tao gặp một người phụ nữ có những điều kiện đó. Khi đó trời mưa rất to, bà ta đi đường xa cần chỗ trú, cũng ngày hôm đó đã chuyển dạ. Tao và phái ông Mỹ đã giúp bà ta sinh con thuận lợi, rồi dùng bà ta âm thầm luyện ngải. Tao lúc nãy mới nảy sinh ra một sáng kiến. Đứa con sinh ra của bà ta là con gái. Tao nhìn vào là biết nó mang mệnh thuần âm. Nếu tương lai có thể dùng nó để tiếp tục duy trì, để ngải của tao không chết, tao đã thả nó về. Sau đó đợi nó lớn lên, tìm đến bài mưu để nó dính phải ngải và tự mình mò đến đây. Hương lúc này run rẩy cả người, trong lòng như có dự cảm chẳng lành. Cô đưa tay ra đằng trước che chắn bảo vệ cái thai trong bụng mình. Gã thấy thế thì mỉm cười, vỗ tay khen ngợi. Đúng như mày nghĩ đó. Người đàn bà đó chính là cụ cố của mày. Nhà mày xui lắm, đã mấy đời hiến mạng cho tao rồi, chỉ cần là con gái thì đều phải cho tao lấy xác mà cúng ngải. Lần gần đây nhất chính là mẹ mày. Tất cả tao đều dùng một kế hoạch và đều thành công. Đầu tiên chính là cho tên chồng bị dính ngải, sau đó hắn làm hại vợ mình. Tao chỉ cần dùng một thuật nhỏ là mày sẽ nằm liệt giường nhưng vẫn giữ được tính mạng. Chồng mày sẽ hoảng hốt và phải tìm kiếm đến tao. Khi đó tao sẽ tùy ý vào nhà để thả ngải vào người mày. Rồi tao sẽ dẫn dụ hai vợ chồng mày đến đây thực hiện kế hoạch của mình. Khổ nổi, dù có mệnh thuần âm nhưng do gia tiên nhà chồng mày quá lớn nên tao buộc phải dẫn dụ qua rừng không đầu để gia tăng thêm càng nhiều âm khí càng tốt. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tao, nhưng đã có chút sơ hở khi tao để cho thằng Khôi chạy thoát và dẫn lão già này lên đây. Hắn nói xong thì nhìn trời, dường như đang tự mãn cho cái sự thông thái của mình. Chợt lão Kha nhận ra điểm bất thường trong câu nói của hắn. Lão ngập ngừng hỏi: Nếu như vậy thì ngươi là tên thầy mò báo Mỹ sao? Gã tặc lưỡi lắc đầu, quay sang nhìn về phía gốc cây ngọc am gần đó. Không, anh báo Mỹ chết rồi. Tao là một người bạn của anh ấy. Anh báo Mỹ đã phải chết để luyện nên xà trùng ngải. Có lẽ chuyện các người không biết, ngay cả trong sách cũng chẳng đề cập đến. Muốn luyện được xà trùng ngải phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh của mình. Người luyện phải dùng 7 cái đầu lâu đặt trên trận đồ hình ngôi sao, sau đó ném tóc người muốn hại vào hỗn hợp máu trắng, trứng trắng và ngải đặt ở giữa trận đồ. Người đó phải đánh đổi cả sinh mệnh của mình, sau đó sẽ chọn một người bất kỳ làm chủ nhân của ngải. Anh ấy đã tự dùng cây dao găm đâm thẳng vào trán của mình để mà luyện thành. Và anh ấy đã chọn ta làm chủ nhân cho xà trùng ngải. Vợ chồng anh báo Mỹ không còn được toàn vẹn. Một người bị hồn siêu phách tán vĩnh viễn khi luyện thứ ngải tà độc này. Người còn lại biến thành quỷ, đi trả thù cho đến khi nào hết nỗi uất hận. Tao chỉ có thể cứu đứa con trai của anh ấy đi thật xa khỏi bản làng tàn bạo này, cùng với việc thực hiện được di nguyện của anh ấy, đó là tiếp tục duy trì loại ngải đáng sợ này. Đám người này mỗi lần bị ngải hành, chúng rất muốn tự sát nhưng không thể làm được. Tất cả là vì di nguyện của anh báo Mỹ cả. Bốn người bọn họ bất ngờ như không tin vào tai mình. Không phải là bà Mo lệnh, không phải thầy Mo A Sử, cũng không phải báo Mỹ, lại càng không phải con quỷ y xúa kia. Vậy người đàn ông trước mặt bọn họ rốt cuộc là ai? Hắn ta im lặng, chờ khỏi bàn tế lễ, rồi tiến tới phía xác của bà Mo Lệnh. Hắn chậm rãi rút thanh kiếm đồng đen đang kim chặt trên người bà ta ra, rồi đưa chiếc lưỡi dài ngoằn của mình liếm số máu đang đọng trên đó. Hắn cười khẩy, vừa đi vừa thích thú khi nhìn thấy mọi người tỏ ra sợ hãi đến như thế. Bóng dáng của hắn đi càng ngày càng xa. Đám người cậu khôi ngước nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đang dần thay đổi, nó bắt đầu bị nuốt chửng. Một màu đỏ như máu từ từ nhuộm kín cả bầu trời. Nhanh thôi, thời khắc khiến tế vật chủ cho ngải chính thức được thực hiện. Gió bỗng thổi lên mạnh hơn, tiếng lá cây xào xạc liên hồi. Trong thân xác ông trưởng bản, kẻ đó thoát ẩn thoát hiện bóng dáng của một người thanh niên. Trên mặt hắn ta hằn sâu một nỗi tức giận đến cùng cực. Kẻ đó ngẩng mặt lên trời, hai tay buông thõng xuống dưới đất, bắt đầu niệm chú ngữ. Khi hắn đọc chú ngữ, những luồng khí đỏ bắt đầu xuất hiện. Chúng bay lượn lờ xung quanh hắn ta, rồi phát ra những tiếng cười đầy đáng sợ. Mắt hắn giờ đây đã chuyển thành một màu trắng giả. Lão Kha bây giờ đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể đứng im quan sát mà không biết người đàn ông đó đang có ý đồ gì. Cậu Khôi bảo Hương đứng ra phía sau mình, còn bản thân thì ở phía trước sẽ bảo vệ nếu như hắn ta muốn động đến cô. A Phú lúc này cũng đã đứng dậy được, anh lùi ra phía sau, đứng gần lại chỗ cậu Khôi. Bất thình lình, cả cơ thể của gã kia bay bổng lên không trung. Những luồng khí đỏ ấy đồng loạt chui vào người hắn ta. Những đường gân dần hiện rõ trên đôi bàn tay của hắn. Hắn cười lên mang trợ. Đã đến giờ nuôi ngải rồi. Khắp nơi đây bây giờ bị bao phủ bởi một màu đỏ như máu. Tất cả chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của những người đang có mặt. Từ người gã kia tỏa ra một luồng tà khí khủng khiếp. Nó chạy đến phía chỗ Hương đang đứng. Cậu Khôi toan vung tay ngăn chặn, thì thoáng chốc cả cơ thể như cứng đờ lại. Một luồng sét chạy dọc trong người cậu và cả lão Kha. Cơn đau thấu trời ập tới. Con tử xà bên trong đang ngọ nguậy thức dậy, bò loạn quanh lục phủ ngũ tạng. Cả hai gục xuống. A Phú định chạy đến giúp bọn họ, thì lại bị một sức ép khủng khiếp đè chặt xuống nền đất, giống như cái cách mà khi nãy gã kia đã làm với cậu. Giờ đây chỉ còn Hương đang đứng đối diện với hắn ta. Chẳng một ai có thể cứu lấy cô được nữa rồi. Hương cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Cơn hoảng sợ bủa vây lấy tâm trí. Cô ngước mắt nhìn về phía trước, thì hắn ta đã đứng đối diện từ bao giờ. Cô quay người mình ra sau cố gắng bỏ chạy. Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, thì bỗng có một lực kéo mạnh cô về chỗ hắn. Hương la hét trong tuyệt vọng. Hắn ta nhanh chóng nắm chặt tóc cô, kéo về phía chiếc bàn lễ tế. Cậu Khôi nằm đó, mắt hướng về phía Hương đang gào thét thảm thiết. Cậu muốn chạy đến cứu cô, nhưng thứ tà ngải trong người cậu quá mạnh. Nó khiến cho cậu chẳng thể nào cử động được, dù chỉ là một ngón tay. Pháp lực của xà trùng ngải quá mạnh, chỉ với sức lực của những người bình thường như bọn họ, chắc chắn không thể địch nổi hắn ta. Hương bật khóc nức nở. Giờ đây chẳng còn một cơ hội nào cho cô nữa rồi. Đây cũng chỉ là cái số của mày rồi. Mày có vùng vẫy như thế nào thì cũng chẳng ai cứu được mày nữa đâu. Hắn ta gằn lên những câu chữ tựa như đã biết trước phần thắng thuộc về mình. Không để chậm trễ thêm, hắn bồng Hương đặt nằm trên tế đàn, trói chân tay cô vào bốn góc. Sau đó hắn ấn vào bụng cô, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Hãy mau sinh đi, giờ lành đã tới. Mày phải sinh đứa con này để tao nhét hồn ngải vào trong bụng mày. Mau lên!" Hương đau đớn hét lên như xé tan cả bầu trời. Ngay thời khắc đó, cơn chuyển dạ đột ngột ập đến, bao trùm lấy cả thân thể cô. Gã kia biết thời khắc đã đến, hắn đưa tay vào để lôi đứa bé ra. Hương đau khổ đến tột cùng. Chỉ vì nghiệp của gia đình cô mà ảnh hưởng đến chồng, đến lão Kha và cả đứa con bị ép chào đời sớm như thế này nữa. Hắn ta đưa bàn tay mình vào sâu Hương. Hương cứ la hét không ngừng, nước mắt tuôn trào liên hồi. Hương nhìn về phía cậu Khôi, cảm thấy đau đớn đến cùng cực. Đôi mắt cô đỏ hoe, nghẹn ngào nức nở mà nói: "Em xin lỗi cậu, vì em mà cậu bị liên lụy như thế này. Cái số em bạc mệnh. Ngay từ đầu, nếu cậu chịu nghe theo lời cấm cản của thầy U thì đã không chịu cảnh như thế này rồi. Giá như em không ích kỷ, khoác lên mình tấm áo cấm, bước vào gia môn của nhà họ Lê làm vợ cậu. Giá như em với cậu chưa từng gặp nhau." "Hương à, em không được nói như vậy. Dù em có như thế nào thì em vẫn là người con gái ta yêu thương. Kiếp này ta nguyện lòng trao trái tim cho em, mãi mãi sẽ ở bên và bảo vệ cho em mà." Cậu Khôi càng nói, Hương càng khóc. Cơn đau cùng với sự uất nghẹn khiến cho cô như sắp đứt hơi. "Em không chịu nổi nữa rồi, sắp rồi." Giọng nói của Hương nhỏ dần rồi im bặt đi. Bàn tay cô cũng buông lỏng ra, mi mắt từ từ nhắm lại. Cơ thể bất động nằm im không dãy dụa nè. "Hương, em đừng chết, mau trả lời ta đi Hương à." Ngay lúc mà Hương ngất đi, mặt trăng đã bị nuốt chửng hoàn toàn, biến thành một quả cầu máu treo trên nền trời xa thẳm. Thời khắc nguyệt thực chính thức đã điểm, những kế hoạch của tên tà ác kia đã thành công. Hắn cười phá lên điên dại. "Cuối cùng nó cũng ra, thế là ngải của ta sẽ lại bất tử. Bản ngọc am các ngươi sẽ tiếp tục đời đời bị hành hạ." Tiếng cười mang trợ của gã kia làm cho cậu Khôi gục ngã. Mọi thứ trước mắt cậu như sụp đổ đi. Giờ đây cậu không còn thiết gì để sống nữa. Trái tim như bị ai đó bóp nát vỡ vụn. Cậu không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình là sự thật. Con quỷ bên trong người ông Xìn cứ cười lên như điên dại. Rồi hắn lấy từ trên bàn ra một cái cây kỳ lạ màu xanh, dính đầy thứ chất nhầy nhụa. "Chỉ cần nhét thứ này ngược trở vào bên trong là đã tìm thấy được vật chủ mới cho nó sống. Kế hoạch đã thành công." Hắn cầm cái cây lên, dần dần đưa vào bên trong cơ thể của Hương. Cô không còn cựa quậy nữa, mọi thứ gần như buông xuôi. Cậu Khôi và lão Kha cũng đã sắp sửa bị con tử xà giết chết. Lão Kha nhìn người đàn ông trước mặt mà không kìm được nước mắt. Lão thấy được bên trong người hắn là một con người. Một con người đã luôn ở bên lão, chỉ dạy cho lão. Một người hiền lành nhân hậu. Nước mắt lão đầm đìa mà hét to: "Thầy à, thầy A Bao, thầy làm ơn dừng lại đi. Thầy đã dặn con những gì, sao cuối cùng thầy lại như vậy?" Gã quỷ kia đang cười thì đột nhiên ngừng lại. Có lẽ hắn không tin vào những gì mình vừa nghe. Khuôn mặt hắn cứng đờ, có phần hoang mang, bước đến phía lão Kha. Hắn cau mày đưa tay ra hiệu cho con tử xà trong người lão Kha dừng lại. Lão Kha lăn đùng ra đất, thở hổn hển mà nhìn người đàn ông trước mắt mình. Bọn họ đối mặt với nhau, dường như hắn đang cảm thấy mông lung trong lòng. "Mày, sao mày lại biết tên tao?" "Thầy, thầy là thầy A Bao của con. Thầy nhớ hay không? Thầy nhớ con không thầy?" Lão Kha từ từ vạch bên cánh tay trái của mình ra một hình xăm, là Bồ Tát Kim Cương Thủ. Hắn nhìn thấy liền không kìm được sự bất ngờ. Hắn quỳ xuống trước mặt lão Kha, nghẹn ngào vừa mừng vừa đau đớn: Con là con của mẹ Y Súa và bố Bao Mỹ. Con biết hết tất cả rồi. Thầy ơi đừng giấu con nữa. con đã thấy tờ giấy mà cha con để lại cho thầy khi xưa. Khi đặt chân đến đây, con cảm nhận một linh hồn rất đổi thân thuộc đang hiện hữu. Lúc ấy con đã biết thầy chưa chết, nhưng con thật sự chẳng thể ngờ rằng thầy là kẻ đứng sau mọi chuyện. Con biết thầy vì trọng tình nghĩa với cha con nên mới quay trở lại trả thù ban Ngọc Am theo di nguyện của ông ấy. Nhưng mà hai người này thật sự không có tội, cớ sao thầy phải lôi họ vào âm mưu này chứ? Gã A Báo lúc này trưng trưng nước mắt. Hắn như không tin vào những gì nghe được, miệng cứ lắp bắp: Con của Báo Mỹ và Y Súa. Khà, con của Báo Mỹ là con thật sao? Hắn cúi xuống ôm choàng lấy Lão Kha. Hắn ấp úng không biết lý giải như thế nào. Lão Kha cứ như thế mà ôm chặt lấy thầy mình, như không kiềm chế nổi cảm xúc. Hóa ra bà Mỹ nhìn ra được tương lai. Bà đã biết Lão Kha có dính líu tới chuyện này. Đứa trẻ bị chôn sống năm xưa chính là Lão Kha. Thầy Mo A Pao đã cứu lão khỏi đám dân bản và tên A Sử, sau đó giấu đi và âm thầm chăm sóc. Đến khi người bạn thân Báo Mỹ luyện thành công ngải xà trùng và chết đi, A Pao đã đưa Lão Kha đến Mạng Lục Yên dựng nhà sinh sống và nuôi dạy. Thầy xin lỗi. Thầy chỉ muốn trả ơn cho anh ấy. Năm xưa Báo Mỹ đã vì thầy mà suýt mất mạng. Cả hai đã cắt máu ăn thầy, sống chết co nhau. Nhưng mà giờ đây, có lẽ thầy không dừng lại được nữa. Con đừng cản thầy, thầy phải trả thù đám dân bản đó. Gã A Pao đưa đôi tay đầy máu lên mặt Lão Kha. Lão nhìn người trước mặt, chính là người mà lão lúc nào cũng mong muốn được gặp lại. Bỗng nhiên trong giây phút trùng phùng đẫm lệ đó, vang lên những tiếng bước chân nặng nề khó nhọc. Cả hai quay nhìn ra đằng sau. Trước mắt họ là bóng dáng một người thiếu nữ với bộ dạng tả tơi, đang cầm cao thanh kiếm đồng đen trên tay. Một làn gió lạnh thổi tóc vào người gã A Pao. Hắn giật mình chẳng kịp phản kháng. Một nhát kiếm cực mạnh đâm vào trái tim của thân xác mà hắn đang mượn để trú ẩn. Hương rút thanh kiếm ra, máu bắn tung tóe cả lên mặt của cô. Tất cả đều chết lặng. Không ai có thể ngờ rằng Hương lại có thể đứng lên và làm như vậy. Cô lúc này cơ miệng run run, trên tay vẫn là thanh kiếm đồng đen còn đang chứa máu. Hắn ta tên A Pao, chết rồi. Cô đưa tay lau đi những vệt máu trên mặt. Mồ hôi khi này đã tuôn ra như suối. Cô thở hổn hển, cúi xuống nhìn về phía tên đó. Hắn ta đang dần gục sang một bên, nụ cười hơi hé trên đôi môi nhợt nhạt của Hương. Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc. Nhưng rồi bất tình lình, A Bao mở trừng đôi mắt, chậm chậm đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Hắn đưa tay lên vết thương của mình, máu vẫn còn đang tiếp tục chảy ra, nhưng dường như hắn chẳng có bất kỳ cảm giác gì hết. Hắn quay sang nhìn Lão Kha, nói một giọng đầy tội lỗi: Con là huyết nhục của anh Báo Mỹ, thầy cũng như là huyết nhục của thầy. Thầy thật sự chẳng muốn phải làm điều này một chút nào, nhưng mà thầy buộc phải làm vậy. Thầy còn nợ anh Báo Mỹ quá nhiều, thầy chẳng thể nào phản bội được lời hứa với anh ấy. Đám dân bản ích kỷ này không thể tha thứ được. Hắn đưa tay vẽ một đường lên trên không trung. Con tử xà tiếp tục hành hạ Lão Kha và cậu Khôi. Lão Kha gục xuống rung rung. Chấp niệm của hắn quá lớn, ngay cả lão cũng chẳng thể nào ngăn chặn được. Hương hoảng hồn đến nỗi ngã quỵt xuống đất. Tại sao hắn ta lại không chết? Rõ ràng là đâm vào trái tim của hắn rồi mà. A Bao bước khập khiễng về phía Hương, cô thì lùi dần về phía sau. Hắn mỉm cười trong một nỗi buồn da diết. Mày đến đây mau, tao cần mày. Đừng chống cự nữa. Ngại đã ở trong người mày rồi. Giờ mày yếu lắm, nếu di chuyển là sẽ chết đó. Hắn trừng mắt nhìn Hương. Cô bật khóc nức nở, trên tay cầm chặt thanh kiếm vẫn đang rỉ máu. Đến giây phút này, cuối cùng cô mới hiểu ra, cô chẳng có sự lựa chọn nào cả, phải kết thúc tất cả mọi thứ tại đây. Cô quay nhìn sang cậu Khôi, dù đã tàn tạ đi rất nhiều, nhưng nụ cười của cô vẫn đẹp như lần đầu tiên cô cậu gặp nhau. Chỉ có điều nụ cười ấy tứa ra hai hàng lệ ướt đẫm. Hắn ta và ngài giờ đây đã là một, đồng nghĩa với việc linh hồn của hắn được quyết định bởi ngài. Mà ngài bây giờ ở trong bụng của em, chỉ có cách này mới tận diệt được hắn. Em xin lỗi vì đã tự quyết định, nhưng nếu không hành động ngay lập tức thì cậu sẽ chết mất. Hứa với em, cậu phải sống thật tốt, phải nuôi dạy đứa con này nên người. Em với cậu kiếp này có duyên mà không nợ. Nếu có kiếp sau, em nguyện tiếp tục làm vợ cậu. A Bao nhanh chóng nhận ra Hương đang định làm gì. Hắn hoảng hốt chạy đến muốn ngăn cô lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Hương đã giơ cao thanh kiếm đâm thẳng vào người mình. Máu trong vòm họng của cô bắt đầu trào ra, hai tay buông xuôi. Cứ thế cô gục người về phía trước, bất động đi. Mặt trăng giờ đây cũng đã trở về như bình thường. Cơn ác mộng kinh hoàng của bản Ngọc Am sau 90 năm đã kết thúc. Dân bản cùng cậu Khôi và lão Kha đều không còn bị ngải hành hạ. Họ ói ra một con rắn. Nó quằn quại bò đi một đoạn thì lăn ra chết tươi. A Phú cũng đã thoát khỏi khống chế. A Bao vô cùng hoảng hốt, hắn hét lên thất thanh như muốn xé toạc cả bầu trời, rồi nhanh chóng đổ gục ra đằng sau. Những lớp da thịt trên người hắn bắt đầu tróc vẩy và dần rơi rụng xuống từng mảng đi. Nhìn người thầy mình thương yêu hóa thành cát bụi bay vào hư không, lão Kha lòng đau quặn thắt. Nếu như không có những suy nghĩ ích kỷ và sai lầm trong quá khứ, phải chăng đã chẳng có những chuyện thảm khốc như thế này xảy ra? Cậu Khôi loạng choạng bước đến chỗ xác Hương. Cậu quỳ xuống ôm xác cô vào lòng mà nước mắt tuôn dài. Hương à, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Hương. Tỉnh xin em mà, em đừng có giả vờ nữa. Tỉnh lại, chúng ta về nhà thôi. Bỗng từ trong bầu không khí đau buồn đó, một tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên. Trong vô thức, cậu Khôi lau đi giọt lệ trên khóe mi, cố gắng lò mò đi đến nơi phát ra âm thanh ấy. Trên nền đất ẩm ướt, cậu thấy có một đứa bé đỏ hỏn đang ngằn ngặt khóc. Cậu nhanh chóng bồng đứa bé ấy lên, cởi áo ngoài lại ủ ấm cho nó. Đó là một bé gái có đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím y hệt như Hương. Cậu đem đứa bé đến chỗ Hương, đặt nó vào trong lòng cô. Đôi mắt cậu rưng rưng. Cuối cùng, con của chúng ta cũng đã ra đời rồi. Con bé thật xinh đẹp như nàng vậy. Ta hứa sẽ cho con của chúng ta một cuộc đời thật tốt. Ta không để em phải hy sinh vô ích. Hương à, ta yêu nàng. Đã hơn 17 năm trôi qua kể từ ngày mà Hương mất. Nhờ sự hy sinh của cô đã giải thoát được cho rất nhiều người dân bản Ngọc Am. Họ đã không còn bị thứ ngại ấy hành hạ tra tấn mỗi đêm nữa, cũng như thoát khỏi những thứ tà ma đạo giáo mà bà Mo Lệnh đã gieo vào đầu họ trong suốt một thời gian dài. Bọn họ đã thoát khỏi được nghiệp chướng, bù đắp những lỗi lầm của thế hệ trước. Đồng thời biết việc Hương đã hy sinh tính mạng để cứu mình, họ lập nên một miếu thờ ở bản để tưởng nhớ tới cô. Riêng về lão Kha, kể từ một năm sau trận chiến với chính người thầy của mình, lão qua đời trong một lần đi hành đạo giúp đời. Nhắm mắt một lúc đã trôi qua từng ấy thời gian. Giờ đây con gái của cậu Khôi cũng đã lớn. Càng lớn, con bé càng giống mẹ như thật. Đôi mắt nó long lanh to tròn, hàng chân mày lá liễu, nước da trắng trẻo hồng hào. Càng nhìn nó, cậu Khôi lại càng nhớ tới người vợ quá cố của mình. Cậu dặn lòng phải sống thật tốt để ở bên cạnh chăm sóc con bé đến hết đời. Hôm nay chính là ngày giỗ của Hương. Cầm một đóa hoa quỳnh trên tay, kẻ bước từng bước đến mộ của cô. Bầu không khí lúc này thật yên bình. Từng làn gió thổi qua, hòa với mùi hương nồng ngọt của cỏ dại, của lá cây, của hoa nở buổi sớm. Tất cả đều êm đềm dịu dặt, khiến cho cậu Khôi cảm giác như Hương đang hiện diện bên cạnh mình. Nhìn vào ngôi mộ phía trước, lòng cậu như hụt mất đi một nhịp. Cậu đặt đóa hoa xuống, miệng khẽ mỉm cười, nhưng mặt đầy đau khổ. Ta nhớ hồi đó em thích hoa quỳnh lắm. Em sống khôn thác thiên, ở dưới hãy luôn luôn mỉm cười nha. Con bé Quỳnh Hương đã có ta lo rồi. Cậu Khôi thắp một nén nhang, mỉm cười, nhưng đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Chợt cậu cảm nhận như có ai đó đang bước đến. Cậu quay người ra đằng sau. Đó là Quỳnh Hương. Con bé trong bộ áo ngủ thân toát lên một nét đẹp thanh thoát dịu dàng, giống y như lần đầu tiên cậu Khôi nhìn thấy Hương vậy. Quỳnh Hương khẽ nghiêng đầu mỉm cười, một nụ cười đầy rạng rỡ, cất lên giọng nói đầy thanh trong, xua tan đi bao nhiêu tiếc nuối đớn đau trong lòng của cậu Khôi. Cha ơi, đừng buồn nè, ông bà nội đang đợi cha về dùng cơm đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của Xa Trùng Ngải, tác giả Lâm Chí Vĩnh. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên ủng hộ trang Facebook của tác giả. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.